Chương 169, Thủy Hỏa Kiếm Pháp. Theo Vạn Tượng Động sau khi đi ra, Phương Thần chính là bắt đầu tay tu luyện Thủy Hỏa Kiếm Pháp. Còn có 5 ngày thời gian, tông môn giải thi đấu liền muốn đến, nếu như có thể tu luyện thành Thủy Hỏa Kiếm Pháp, tất nhiên sẽ thực lực đại trướng. Phương Thần trong sân, hắn đang tu luyện Thủy Hỏa Kiếm Pháp. Tê tê xé quanh thân còn cuốn thủy hỏa hai loại ý cảnh, trong tay của hắn, cầm Ẩn Long Kiếm, dự a theo Thủy Hỏa Kiếm Pháp khẩu quyết tại tu luyện. Bởi vì kim sắc trái tim nguyên nhân, Phương Thần chỉ dùng một khắc đồng hồ chính là tu luyện thành Thủy Hỏa Kiếm Pháp tầng thứ nhất. Thủy Hỏa Kiếm Pháp tầng thứ nhất tu luyện thành công, Phương Thần thực lực đại trướng, hắn cảm giác chính mình cho dù đối đầu thực lực đột nhiên tăng mạnh Bạch Tỷ Liệt Kiếm, cũng có thể nhẹ nhõm đánh bại. Ngày thứ hai, tại cao cấp khu vực một chỗ trong lầu cát, đột nhiên truyền ra một đạo chấn nhiếp lòng người khí tức, cái này một cỗ khí tức trong nháy mắt quét sạch cả lầu cát. Sau một khắc, trong lầu các, truyền ra một đạo cuồng dã nụ cười. Đông đảo cao cấp đệ tử hướng phía lầu các xem ra, bọn hắn biết rõ tòa lầu các này là bát đại vương giả đứng đầu Chu Hâm lầu các. Chu Hâm tu vi đột phá sao, chẳng lẽ Chu Hâm tu luyện có thu hoạch sao, vừa mới kia một cỗ khí tức phi thường cuồng dã. Có đệ tử xì xào bàn tán. Ngay tại đông đảo đệ tử nghị luận âm ý thời điểm, đột nhiên Chu Hâm thân ảnh, theo trong lầu các xuất hiện. Phương Thần, ngươi cho ta xỉ nhục. Hôm nay ta trả lại cho ngươi gấp bội. Chu Hâm trong lòng thầm nghĩ. Chu Hâm từ khi bị Phương Thần sau khi đánh bại, chính là bế tử quan tu luyện, rốt cục vào hôm nay, hắn thông thiên kiếm pháp, tu luyện đến hóa cảnh, mà lại tu vi của hắn cũng là có một tia tiến bộ, mặc dù không có đột phá đến khí hải cảnh. Nhưng là, Chu Hâm tự nhận là thực lực của mình, đủ để đưa thân thiên vương liệt kê, càng là có thể song bạo Phương Thần. Chu Hâm khí thế hung hăng hướng phía Phương Thần chỗ ở đi đến, trên đường đi vô số đệ tử, hiếu kỳ đi theo Chu Hâm mà đi. Mau nhìn, Chu Hâm hướng phía Phương Thần chỗ ở đi, chẳng lẽ hắn sắp đại chiến Phương Thần sao, nhất định là như vậy, Chu Hâm tự nhận là thực lực đột phá, muốn báo thủ. Nhanh lên đi cùng nhìn xem, Chu Hâm thực lực đột phá, nói không chừng có thể đánh bại Phương Thần. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cao cấp khu vực trong, chuyện này trong nháy mắt truyền bá ra. Vô số võ giả rối rít hướng phía Phương Thần chỗ ở chạy đến, muốn quan sát trận này kinh điển đại chiến. Tiểu liên bát đại vương giả cái khác bảy vị, đều là nghe hỏi chạy đến. Chu Hâm đột phá tìm đồ đứng tại Phương Thần viện lạc trước đó, có chút hỏi. Không biết, dù sao khí tức của hắn mạnh lên, hẳn là tu luyện có thu hoạch đi. Cái khác vương giả trầm giọng nói. Đúng lúc này, Chu Hâm dừng bước, trong thanh âm ẩn chứa bàng bạc linh khí, trực tiếp hét lớn, Phương Thần. Cút ra đây nhận lấy cái chết. Đạo này thanh âm, trực tiếp xuyên qua Phương Thần chỗ ở, truyền vào Phương Thần trong lỗ thai. Phương Thần đang tu luyện, đột nhiên nghe được đạo này thanh âm, sắc mặt biến hóa, chợt đi ra chỗ ở Phương Thần, ta cho là ngươi sẽ làm một con rùa đen rút đầu, không dám đi ra. Chu Hâm cuồng dã cười nói, bại tướng dưới tay, thế mà cũng dám nói loại lời này. Đối mặt Chu Hâm trào phúng, Phương Thần lạnh giọng nói, Phương Thần tự nhiên là phát giác được Chu Hâm thực lực tăng cường rất nhiều, nhưng là Phương Thần không sợ chút nào, thực lực của hắn đồng dạng tăng cường rất nhiều. Mà lại, hắn Thủy Hỏa Kiếm Pháp vừa mới tu luyện thành tầng thứ nhất, vừa vặn cầm Chu Hâm tới thử nghiệm thoáng cái uy lực. Phương Thần, một tháng trước đó, ta thua ở trong tay của ngươi, là ta chủ quan, ta muốn chính thức khiêu chiến ngươi, ngươi có dám ứng chiến? Chu Hâm lớn tiếng nói. Chung quanh vô số võ giả, rối rít nhìn về phía Phương Thần. Cái khác vương giả cũng là nhìn xem hai người. Đúng vào lúc này, tứ đại thiên vương QNZ nghe hỏi chạy đến. Chu Hâm thực lực tăng cường rất nhiều, bất quá ta dám đánh cược hắn vẫn như cũ không phải Phương Thần đối thủ. Phá Tâm trầm giọng nói. Phương Thần thế nhưng là từng tiến vào Vạn Tượng Động võ giả, há lại một cái Chu Hâm có thể so sánh? Trúc Thiên nhếch miệng cười nói. Cũng không biết Phương Thần tại Vạn Tượng Động bên trong, tìm hì hệ u ra cái gì ý cảnh. Doan Cửu No Y Tinh Nguyệt không nói gì, nhưng là đôi mắt đẹp của nàng lại là rất kiên định nhìn xem Phương Thần, từ đầu đến cuối nàng đều không cho rằng Phương Thần thất bại. Tứ Đại Thiên Vương xuất hiện, để tất cả đệ tử kích động không thôi. Chu Hâm, Phương Thần chính là Thiên Vương thứ 5, khiêu chiến Thiên Vương thất bại, ngươi hẳn phải biết ý vị như thế nào. Phá Tâm mở miệng nói, ta đương nhiên biết rõ, lần này ta tuyệt đối sẽ không bại, bại khẳng định là Phương Thần. Chu Hâm cùng dã No Y Phá Tâm không nói thêm gì nữa, nhìn về phía Phương Thần. Phương Thần thân là Thiên Vương thứ 5, không có người có thể bức bách hắn ứng chiến, trừ phi chính hắn không đồng ý bất quá, hiển nhiên Vương Thần cũng không nguyện ý bỏ lỡ tốt như vậy thí nghiệm thủy hỏa kiếm pháp uy lực cơ hội. Chu Hâm, ta đáp ứng ngươi khiêu chiến, chỉ bất quá kết quả có thể sẽ để ngươi thất vọng. Phương Thần nhếch miệng cười nói, không có chút nào khẩn trương. Hừ, Phương Thần, đừng tưởng rằng ngươi thân là thiên vương, ta Chu Hâm liền sợ ngươi, lần này ta nhất định nhường nhịn lẫn nhau thân ngươi bại tên nước. Chu Hâm no y đánh bại thiên vương, ngẫm lại đều để người nhiệt huyết sôi trào. Chu Hâm nói bổ sung, tốt, đã Phương Thần đáp ứng, như vậy chúng ta tứ đại thiên vương liền tới làm cuộc chiến đấu này trọng tài. Phá tâm no y Chu Hâm nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia âm trầm nụ cười, sau một khắc trường kiếm trong tay của hắn phía trên, hiện ra cuồng dã khí tức. Thông thiên kiếm pháp. Soạt Chu Hâm thi triển ra thông thiên kiếm pháp, bất quá tất cả mọi người biết rõ, Chu Hâm thông thiên kiếm pháp cùng trước đó có rất lớn khác nhau. Hóa cảnh đông đảo đệ tử kinh hô. Không nghĩ tới Chu Hâm thông thiên kiếm pháp lại đã đạt tới hóa cảnh, dưới tình huống bình thường, có thể đem công pháp tu luyện tới viên mãn liền đã rất lợi hại, có thể tu luyện tới nhập vi cảnh giới đã coi như là cường giả đỉnh cao. Còn như có thể tu luyện tới hóa cảnh, trừ phi là một chút chân chính tuyệt đỉnh thiên tài. Hóa cảnh cấp bậc thông thiên kiếm pháp, cho đám người mang đến rất lớn áp lực, mọi ánh mắt, toàn bộ tập trung ở Phương Thần trên thân, bọn hắn muốn nhìn một chút, Phương Thần sẽ như thế nào ứng đối. Hóa cảnh sao Phương Thần nhìn thấy Chu Hâm thông thiên kiếm pháp, trên mặt lộ ra nụ cười dễ cận. Mặc dù hóa cảnh thông thiên kiếm pháp rất lợi hại, nhưng là còn không cách nào mang đến cho hắn áp lực. Phương Thần trong tay, ẩn long kiếm chuyển động, ngay sau đó thủy hỏa hai loại ý cảnh, lập tức vờn quanh tại hắn quanh thân, cuối cùng tràn vào đến ẩn long kiếm bên trong. Soạt chung quanh xuất hiện cuồng dã khí tức, đông đảo đệ tử nhao nhao kinh hô. Tiểu liên tứ đại thiên vương sắc mặt đều là khẽ biến. Bọn hắn kinh ngạc nhìn Phương Thần. Thủy chi ý cảnh cùng hỏa chi ý cảnh dung hợp phá tâm hoảng sợ nói. Xem ra Phương Thần tại vạn tượng động bên trong thu hoạch, hoàn toàn không phải chúng ta trong tưởng tượng như thế. Trúc Thiên No Y thật sự là một cái thâm bất khả chắc võ giả. Doan Cửu No Y tinh nguyệt trong mắt đẹp, toát ra một tia si mê thần sắc, nhìn xem Phương Thần, bàn tay nhỏ trắng loãng nắm chặt, trong lòng thật cao hứng. Thủy hỏa kiếm pháp, tầng thứ nhất. Đây là Phương Thần lần thứ nhất thi triển ra thủy hỏa kiếm pháp, làm thủy hỏa hai loại ý cảnh dung hợp lại QNZ nhau thời điểm, thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ nhất trong nháy mắt thi triển đi ra. Bên trên bầu trời, một đạo cường hoành đến cực hạn kiếm quang, tự ẩn long kiếm bên trong truyền ra, đạo này kiếm quang nửa trước đoạn là nhu hòa bạch sắc quang mang, mà phần sau đoạn thì là bá đạo lăng lệ hỏa hồng sắc quang mang. Thủy hỏa kiếm pháp, thủy hỏa đồng nguyên. Làm thủy hỏa kiếm pháp thi triển ra thời điểm, trực tiếp dùng tuyệt đối cường thế, để Chu Hâm kiềm chế không thôi. Nhưng là Chu Hâm không tin tà, điên cuồng gầm thét, muốn đánh bại Phương Thần. Sự thật chứng minh, đây chẳng qua là tự rước lấy nhục mà thôi. Oanh làm thủy hỏa kiếm pháp đánh vào Chu Hâm trên trường kiếm thời điểm, lập tức một đạo thanh âm niết thai nhức góc chuyển đến, chung quanh vô số võ giả nhao nhao lui lại, ngoại trừ tứ đại thiên vương bên ngoài, những người khác chịu ảnh hưởng. Giang giác Chu Hâm trường kiếm, trong nháy mắt vỡ vụn. Thủy hỏa tương dung kiếm quang, dùng bá đạo lăng lệ lực lượng, trực tiếp làm vỡ nát Chu Hâm trường kiếm, đánh vào Chu Hâm trên thân. Phanh Chu Hâm thân thể, trực tiếp bay ngược ra ngoài, ngã trên mặt đất, trong nháy mắt hôn mê đi. Tất cả mọi người coi là này lại là một trận kịch chiến, nhưng là ra ngoài dự liệu của mọi người, chỉ một chiêu, Phương Thần chính là lại lần nữa đánh bại Chu Hâm. Cho dù Chu Hâm thông thiên kiếm pháp đạt đến hóa cảnh, vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Toàn bộ hiện trường, bạo phát ra tiếng vỗ tay như sấm, tất cả võ giả kích động không thôi. Cùng Chu Hâm quan hệ không tệ mấy cái vương giả, đem Chu Hâm đỡ đi, những người khác toàn bộ cùng Phương Thần chào hỏi. Phương Thần, thực lực của ngươi thật sự là càng ngày càng mạnh. Phá tâm no y nhìn thấy kiếm pháp của ngươi, ta cũng nhịn không được muốn cùng ngươi so tài. Trúc Thiên tuét miệng nói. Phương Thần, xem ra thu hoạch của ngươi không nhỏ. A Doãn Cửu no y tinh nguyệt đôi mắt đẹp nháy một cái. Trên mặt hiện ra một vòng nụ cười, nhìn xem Phương Thần. Không hổ là thiên vương thứ năm, thực lư cờ thế nào y, căn bản không phải bát đại vương giả có thể so sánh. Đúng vậy à, cho dù Chu Hâm thông thiên kiếm pháp đạt tới hóa cảnh, cũng không phải Phương Thần đối thủ. Càng đáng sợ chính là, Phương Thần chỉ dùng một chiêu, liền đánh bại Chu Hâm, thực lư cờ thế nào y, quá mức đáng sợ. Các ngươi nói, Phương Thần thực lực, tại năm đại thiên vương bên trong, có thể xếp tại thứ mấy rất nhiều đệ tử, đều đang nghị luận Phương Thần thực lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mà Phương Thần, thì là đem Tứ Đại Thiên Vương mời vào chính mình trong sân. Trong sân, có một cái bàn đá, Phương Thần 5 người ngồi tại trên mặt ghế đá, thưởng thức trà. Phương Thần, ngươi, xem như Thần Phong kiếm phủ nhân vật phong vân. Phá Tâm trêu ghẹo nói. Phương Thần, chúng ta muốn hay không luận bàn thoáng cái Trúc Thiên hỏi. Trúc Thiên là một cái chiến đấu cùng nhân, nhìn thấy Phương Thần kiếm pháp tinh diệu như thế, không nhịn được muốn luận bàn một phen. Ta đồng ý Doãn Cửu no y Trúc Thiên, vạn nhất ngươi thua cho Phương Thần, sẽ rất mất mặt. Tinh Nguyệt no y.